Toàn chí độc giả sinh sông P2, chương 374, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 50 năm nó nói cái quái gì vậy? Khi tầm nhìn của tôi ngày càng mờ đi, tôi bắt gặp nụ cười trên môi chiến binh tăng lữ. Ôi, hỡi Bồ Tát, xin hãy cố gắng chịu đựng thời gian. Chuyển giao đến đảo chính đã bắt đầu, bức tường quyết định luân hồi, đang điều tra thông tin về câu chuyện của bạn, điều tra đã kết thúc, địa điểm kịch bản cho bạn và đồng đội của bạn đã được quyết định. Đây là tin nhắn cuối cùng tôi nghe được trước khi bất tỉnh. Kịch bản phụ, lựa chọn thể loại, đã bắt đầu. Ricardo nhìn chằm chằm vào chất lỏng đen như mực đổ đầy chiếc cốc trong suốt của mình và nhớ lại ký ức của quá khứ xa xăm. Ngay cả khi cậu được đào tạo trong 50 năm, cậu cũng khó trở thành pháp sư cung đình. Đó là lần đầu tiên anh ta bắt đầu học phép thuật. Dường như cậu không sở hữu thể chất phù hợp để trở thành một học giả. Đó là khi học giả số 1 ở quần đảo Kaisenix đến dạy kèm cho anh ta. Tay cậu không thích hợp để cầm kiếm, và đó là khi anh ta lần đầu tiên nắm lấy một thanh kiếm trong khu huấn luyện kiếm thuật hoàng gia. Cuộc sống là như vậy đấy. Điều quan trọng là đừng bao giờ rơi vào tuyệt vọng và tiếp tục phấn đấu về phía trước, con trai à, cha của Ricardo, Verkhan von Kaisenix đã nói những lời đó. Tuy nhiên, nó không thể an ủi anh ta. Dù sao thì một người đàn ông không có tài năng cũng như ham muốn làm bất cứ điều gì sẽ không được an ủi sau khi nghe những lời đó. Ngay cả khi không có tài năng, anh ta vẫn nên phấn đấu về phía trước bất kể điều gì sao. Anh ta sẽ trở thành thứ gì nếu cứ tiếp tục sống như vậy? Mỗi ngày Ricardo đều uống rượu đến bất tỉnh, anh ta quanh quẩn với những kẻ côn đồ tồi tệ nhất quần đảo và chơi ma túy. Anh thậm chí còn nghiện cờ bạc và phung phí vận may của cả gia đình mình. Anh ta thậm chí đã yêu, từ lâu rồi, cô ấy lớn tuổi hơn và là người phụ nữ xinh đẹp nhất quần đảo. Thật không may, điều đó đã phải kết thúc sau khi cô kết hôn với anh trai cả của anh ta. Ricardo nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu đen và lẩm bẩm. Mình sẽ tự sát, quyết tâm đó là khi anh tự tử lần đầu tiên trong đời. Anh ta nắm nhẹ chiếc cốc như thể đang uống rượu vang, anh ta uống cạn cốc trong một lần. Tác dụng của nó xuất hiện không lâu sau đó. Nước da của anh ta trở nên đen sạm và thiếu sức sống, cánh tay anh ta chùn xuống một bên không còn chút sức lực. Và đúng 4 giờ sau, ai đó mở mắt trong cơ thể Ricardo. Ngoài con đường sinh tồn, tôi đã đọc khá nhiều chuyện. Khi còn nhỏ tôi đã đọc những tác phẩm văn học tuyệt vời mà mẹ tôi giới thiệu, và sau khi lớn lên một chút tôi bắt đầu đọc sách theo ý mình. Ngoài ra, cuốn tiểu thuyết web đầu tiên mà tôi đọc bắt đầu với việc nhân vật chính kể về nỗi bất hạnh của mình khi chết trước khi tỉnh dậy lần nữa. Giống như bây giờ, yêu, điện hạ, hoàng tử Ricardo, ngài không sao chứ, có ai đó đang vỗ lưng cho tôi nôn mửa trong một lúc lâu. Tôi lau miệng và ngẩng đầu lên chỉ để phát hiện một tấm gương. Khuôn mặt điển trai phản chiếu trong đó tái nhợt và quyến rũ đến mê hồn. Đó chắc chắn là khuôn mặt của tôi, nhưng có gì đó hơi kỳ lạ. Tôi là ai, Ricardo, có lẽ anh cũng biết điều này rồi, nhưng tôi không phải là nhà tiên tri. Không, tôi khác xa so với một sinh vật như anh có thể đạt được. Tôi không phải là, quỷ vương của sự cứu rỗi. Tôi cũng không phải là, vua của thế giới không vua. Tôi là, 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, khoan đã, tôi 28 tuổi và là nhân viên của một công ty trò chơi. Sở thích của tôi là đọc tiểu thuyết trên web. Câu chuyện của bạn đang chống lại câu chuyện khổng lồ đã thiết lập quan điểm của thế giới này. Kỹ năng độc quyền, bức tường thứ tư, được kích hoạt mạnh mẽ. Tôi từ từ nhắm mắt lại trước khi mở nó ra, và ngay lập tức bị choáng ngợp bởi cảm giác thế giới đang tách rời khỏi tôi. Bức tường thứ tư, đã cản trở việc nhập vai nhân vật của bạn. Do hiệu ứng của, bức tường thứ tư, bản ngã của bạn đã được giữ lại hoàn toàn. Xác suất của hòn đảo nghi ngờ về sự ưu đãi của bạn. Tôi được chào đón bởi những cảm giác của một cơ thể xa lạ. Thứ này không thuộc về tôi. Mình là Kim Doka, ý thức của tôi trở lại đầy đủ và chuỗi ký ức được sắp xếp ngay lập tức. Tôi đang tham gia kịch bản, đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ, và vừa bước vào đảo chính, nó tràn ngập với nhiều loại câu chuyện thế hệ thứ ba. Những câu chuyện khác nhau đã tạo ra những thế giới quan khác nhau, và thứ ngay trước mắt tôi là chiếm hữu cơ thể, su, chu khu chưa sút, một thuật ngữ không phù hợp với thế giới quan đã được nói ra. Hình phạt sẽ được áp dụng. Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, 2 tiếng đã trôi qua. Điện hạ, ngài không sao chứ? Ai đó đang gọi tôi từ bên ngoài tầm nhìn mơ hồ của tôi. Làm ơn, cho tôi xin chút nước được không? Bạn đã sử dụng ngôn ngữ không phù hợp với thế giới quan. hình phạt sẽ, cho ta chút nước, đây à, sau khi uống ngụm lớn nước lạnh tôi cảm thấy lý trí của mình trở lại từng chút một. Đầu tôi rối bời khi những ký ức của người khác ùa về. Giờ tôi đang chiếm giữ thân xác của một người đàn ông đã sống hơn 30 năm. Trong một số khu vực nhất định của đảo chính, những từ ngữ không phù hợp với thế giới quan sẽ bị cấm. Tôi chỉ có thể nhớ một số thứ trong con đường sinh tồn. Mặc dù ngã rẽ đặc biệt này hầu như không được đề cập đến, nhưng cuốn tiểu thuyết chắc chắn có một kịch bản như thế này. Cái gọi là kịch bản chiếm hữu, tôi sẽ tiến hành kịch bản đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ. Trong góc nhìn của người này kể từ giờ trở đi, không thể triệu hồi Dokkaebi khi ở trong khu vực áp dụng. Bạn không thể nhận tin nhắn gián tiếp từ các chòm sao khi ở trong khu vực áp dụng. Không chỉ vậy, những hạn chế kỳ lạ cũng được đưa ra. Đây là mạch phát triển khác với đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ, mà tôi biết có vẻ như mình phải thu thập thông tin trước. Bạn đã thực hiện các hành động phù hợp với tính cách của cơ thể vật chủ. Độ hiểu biết của bạn về chủ cơ thể đang tăng. Ngay lập tức tôi bắt đầu lục lại những ký ức từ con đường sinh tồn. Quần đảo Kaisenix, hòn đảo của những anh hùng dẫn đầu thời đại thần thánh và ác quỷ. Tôi không thể nhớ lại bất kỳ thông tin đặc biệt hữu ích nào. Tại sao đây lại là một khu vực không được nhắc đến nhiều trong con đường sinh tồn chứ? Nhưng tôi cảm thấy nó không hoàn toàn là một nơi xa lạ. Có phải là do ký ức của người mà tôi chiếm hữu tràn ngập trong tôi không? Kỹ năng độc quyền, danh sách nhân vật, được kích hoạt, hiện tại tôi không thể nhìn thấy cửa sổ thuộc tính của mình. Tuy nhiên, nếu đó là thứ thuộc về cơ thể vật chủ mà tôi đã tiếp quản thì... Thông tin nhân vật, tên Ricardo von Kaisenix, Kim Doka, tuổi, 31, chòm sao không? Hiện tại có, 1, chòm sao thể hiện sự quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuộc tính riêng, kẻ vô lại có năng khiếu, kỹ năng độc quyền, diện mạo bên ngoài của hoàng gia LV. 3, người độc thoại LV. 6, nhập vai LV. 5, dấu ấn, 0, chỉ số tổng thể, thể chất LV. 10, sức mạnh LV. 10, nhanh nhẹn LV. 10, sức mạnh ma thuật LV. 10, đánh giá tổng thể, người mà bạn tiếp quản là tứ hoàng tử của quần đảo Kaisenix. Thật không may, anh ta thiếu tài năng trong tất cả các loại khả năng chiến đấu, bao gồm kiếm thuật, ma thuật, v.v., hiện đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng thái bất thường. Chiếm hữu, tại sao tôi lại bị mắc kẹt bên trong cơ thể của một chàng trai như vậy chứ? Tin nhắn kịch bản đã nói với tôi rằng tôi sẽ chiếm hữu một chủ thể liên quan đến tôi. Tuy nhiên, tên hoàng tử cặn bã này có điểm nào giống tôi vậy? Hơn nữa, chỉ số cơ bắp tự nhiên của tên này là 10. Điểm giống nhau duy nhất giữa chúng tôi là tuổi tác, nhưng ngay cả vậy. Thưa Điện Hạ, có phải người lại đang nhập vai không? Nhập vai, lần trước người bắt chước tổ tiên đầu tiên của chúng ta. Bây giờ người đang mặc một bộ trang phục mà thần chưa từng thấy trước đây. Người ăn mặc giống như những người trong biên niên sử của trái đất, thưa Điện Hạ. Tôi nhìn vào gương mà không suy nghĩ nhiều và phát hiện ra một bộ trang phục quen thuộc. Thật kỳ lạ, tất cả các thiết bị của tôi đều được chuyển giao cùng với việc tôi chiếm hữu cơ thể vật chủ. Tôi trả lời, đây là trang phục của một quỷ vương nào đó. Một quỷ vương, tôi thò tay vào túi trong của chiếc áo khoác và may mắn thay, tôi có thể cảm nhận được trang bị của mình vẫn còn đó. Tôi lấy điện thoại của mình ra trước. Để có thêm thông tin về nơi này, tôi cần kiểm tra nội dung của con đường sinh tồn. Su, chu chưa sút, vật phẩm này không phù hợp với thế giới quan và do đó không thể sử dụng. Cái hình phạt chết tiệt này, người quản gia bên cạnh tôi hẳn đã hiểu hành động của tôi theo cách của ông ta, vì ông ta nói. Thật vậy, thưa Điện Hạ, tốt hơn hết là nên tự mình tận hưởng lần cuối cùng. Chẳng bao lâu nữa, bệ hạ của ngài ấy sẽ gọi cho người, để lại những lời đó, người quản gia rời đi. Còn tôi bị bỏ lại một mình trong căn phòng nhỏ này. Kim Doc Yakoder, đúng vậy, thật nhẹ nhõm rằng ít nhất có mày ở đây với tao. Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra với những người đồng đội khác của tôi. Theo tin nhắn cuối cùng tôi nghe được, rất có thể tất cả họ đều ở cùng một khu vực với tôi. Tôi bật cửa sổ kịch bản lên, những tin nhắn tồn đọng tăng lên không ngừng trong tầm nhìn của tôi. Bạn đã vào quần đảo Kaisenix của đảo chính. Quần đảo Kaisenix hiện đã bị tách khỏi khu vực xung đột đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ. Bạn có thể tiến tới đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ sau khi giải quyết kịch bản phụ của khu vực áp dụng. Có lẽ tôi phải xây dựng một đội quân ở đây và tham gia vào đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ, có nghĩa là nơi này sẽ là nền tảng để bước vào cuộc chiến đó. Bạn chưa thể xem thông tin kịch bản. Nội dung của kịch bản được áp dụng sẽ thay đổi theo lộ trình bạn đã chọn. Lộ trình tôi đã chọn. Khoan, chờ đã, ít nhất tôi cũng phải biết hình phạt thất bại là gì chứ, để tôi có thể. Bạn sẽ không thất bại trong kịch bản được áp dụng miễn là bạn không chết. Vậy đây là tình huống đầu tiên của tôi. Dù thế nào thì tôi cũng không thất bại trong kịch bản này miễn là tôi còn sống, phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngồi xuống giường và bình tĩnh sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Tên tôi trong thế giới này là Ricardo von Kaisenix, vì kịch bản này được xây dựng dựa trên cơ sở chiếm hữu, tôi phải hành động giống như tên hoàng tử mà tôi đã đảm nhận. Ưu tiên hàng đầu của tôi là tìm các thành viên khác của Kim Doka Company. Rất có thể họ cũng đang chiếm hữu những người khác giống như tôi, chỉ sau khi tôi tìm thấy họ tôi sẽ... Điện hạ, người có trong đó không? Thần là hiệp sĩ Buston. Ngay khi tôi bắt đầu suy nghĩ, có người gõ cửa. Hiệp sĩ Buston Framer, nếu ký ức của Ricardo là chính xác, anh ta được cho là hiệp sĩ hộ vệ của tôi. Bệ hạ đang cho gọi người, thưa điện hạ. Lúc anh ta đẩy cửa bước vào, tôi lập tức bị cảm giác khó giải thích chiếm lấy. Người đứng trước mặt tôi là một hiệp sĩ có bộ rear mép trắng vào khoảng đầu 40 tuổi. Lẽ ra tôi phải không quen với sự xuất hiện của anh ta. Nhưng sau đó, câu chuyện của bạn đang phản ứng với cá nhân được áp dụng. Thuộc tính độc nhất, trình thông dịch kịch bản, đang hiển thị hiệu ứng của nó. Khuôn mặt của hiệp sĩ thay đổi từng chút một. Anh, giọng nói mà tôi rất nhớ tràn vào đầu tôi, mặc dù đã lâu rồi tôi mới nghe thấy nó. Khi tôi vẫn còn ở trong quân đội, có một sự cố mà tôi đã làm mất hộp đạn. Câu chuyện tích lũy trong người đàn ông đang nói chuyện với tôi. Những từ ngữ mất đi phần lớn sức mạnh của chúng đang khẩn cầu tôi một cách tuyệt vọng về điều gì đó. Tôi tự nhủ rằng sẽ không bao giờ đánh mất một người nào nữa. Tôi biết rất rõ chủ nhân của câu chuyện này. Huyên Sung, SC, khi tôi lên tiếng, Lee Huyên Sung nhìn lại tôi. Cá nhân được áp dụng không hiểu lời nói của bạn, là anh phải không? Huyên Sung, SC, cá nhân được áp dụng không hiểu lời nói của bạn. Thế giới được áp dụng đề nghị bạn nên hành động theo vai trò mà bạn được giao. Lee Huyên Sung nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt trống rỗng, và nhanh chóng nở một nụ cười ngượng nghịu đáp lại. Huyên Sung, ha ha, người vẫn đang nhập, cách chương.